Hôm nay cũng bởi vì tham dự một cái hoạt động, lúc quay về vừa vặn đi ngang qua đại học. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net